Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 433, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng ta không quá ghét bỏ tay nghề của ngươi, chí ít không giống heo ăn nghiêm quyết hướng Cố Thiển Vũ phất phất tay, ánh mắt của hắn thấu một loại bực bội. Nhanh đi nấu bát mì, ta đói muốn lộng chết mấy người. Cố Thiển Vũ nhìn Nghiêm Quyết mi tâm này chốt ít lệ khí cùng táo bạo. Cố Thiển Vũ thực tình ngày cái kia chó. Ta không phải ngươi bảo mẫu, lăn ra ngoài. Cố Thiển Vũ cũng rất táo bạo, nàng cảm giác Nghiêm Quyết tuyệt đối là bệnh tâm thần bên trong máy bay chiến đấu. Nghiêm Quyết biểu tình càng ngày càng không tốt, sắc mặt quả thực âm trầm có thể nhỏ xuống nước. Hắn một quyền vung tới trên bàn trà, ngữ khí cũng âm trầm. Ta rất đói, câu nói này ta không nghĩ lại một lần nữa, hiểu. Nghiêm Quyết một quyền kia vung xuống về phía sau, tay của hắn ngược lại là không có việc gì, nhưng là bàn trà thủy tinh lại nứt ra một cái khe hở. Cố Thiển Vũ con mắt đều trừng thẳng, ta sát, gia hỏa này luyện qua thiết xa trường sao? Thấy Nghiêm Quyết còn âm u nhìn chằm chằm nàng, Cố Thiển Vũ cảm giác tóc gáy đều dựng lên, nàng kia mèo ba chân công phu cùng Nghiêm Quyết khoa tay lên, đoán chừng một chút phần thắng cũng không có. Cho nên Cố Thiển Vũ rất tức thời đi phòng bếp, sau khi ăn xong Nghiêm Quyết lại khôi phục bộ kia quý công tử dáng vẻ, hắn yêu nhã lau miệng, sau đó theo ban công trở về. Cố Thiển Vũ hướng về phía Nghiêm Quyết bóng lưng thụ một ngón giữa, gia hỏa này tinh phân quá nghiêm trọng, nàng về sau vẫn là trốn tránh chút Nghiêm Quyết tương đối tốt. Thu thập bàn ăn trên bát đũa về sau, Cố Thiển Vũ liền trở về phòng. Nàng đem hôm nay chụp tới cảnh ca dùng thế thân video truyền đến trên máy vi tính. Đây là nàng tìm người quay, đây chính là cảnh ca tìm thế thân chứng cứ. Kỳ thật dùng thế thân tại ngành giải trí rất phổ biến, nhưng là cảnh ca trước đó ngay tại một cái thăm hỏi tiết mục trên, khăng khăng chính mình trước kia, hiện tại, tương lai cũng sẽ không dùng thế thân. Cho nên nàng hiện tại dùng thế thân, cái này rất đánh mặt. Cố Thiển Vũ ấn mở video, video quay rất rõ ràng, thậm chí còn chụp tới cảnh ca đối thế thân nói cảm ơn. Hai người mặc giống nhau như đúc đồ hóa trang, chỉ cần thấy được video, đồ đần đều biết đây là cảnh ca thế thân. Cố Thiển Vũ lấy điện thoại di động ra, sau đó cho nhà giàu mới nổi lão cha lái xe lão Trương gọi một cuộc điện thoại. Lão Trương nhi tử là một phóng viên, trước kia nhà giàu mới nổi lão cha không quá đồng ý nguyên chủ vào ngành giải trí, cho nên liền để lão Trương nhi tử tới khuyên nàng, muốn để nguyên chủ biết ngành giải trí là cỡ nào phức tạp. Nhưng lúc ấy nguyên chủ ngay tại cao hứng, nghe được ngành giải trí những cái kia cong cong thẳng thẳng, không chỉ có không có lùi bước, ngược lại cảm thấy rất chơi vui, cuối cùng vẫn là nhà giàu mới nổi lão cha thỏa hiệp. Cố Thiển Vũ cho lão Trương gọi điện thoại, là muốn đem con của hắn điện thoại muốn đi qua, nàng đến tìm một cái có thể người tin cần đem cảnh ca tìm thế thân bộc ra ngoài. Cố Thiển Vũ cùng lão Trương nhi tử gọi một cú điện thoại, sau đó hẹn hắn ngày mai tại một nhà quán cà phê gặp mặt. Ngày hôm sau Cố Thiển Vũ đúng giờ xuất hiện tại quán cà phê, lão Trương nhi tử đã đến. Cố Thiển Vũ đi qua ngồi xuống lão Trương nhi tử đối diện, nàng cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng. Ta hôm nay có kiện chuyện nghĩ mời ngươi giúp một tay. Đại tiểu thư có gì cần, chỉ cần ta khả năng giúp đỡ, ta nhất định giúp. Lão Trương nhi tử mười phần khách khí, Cố Thiển Vũ lấy ra một cái iOS, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong này là cảnh ca tìm thế thân video, ta tìm ngươi là muốn đem chuyện này lộ ra ánh sáng. Mặc kệ ngươi là mua hot xích, mời thủy quân, vẫn là tìm hắc phen, ta muốn để chuyện này làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Mặc dù Cố Thiển Vũ không trông cậy vào chuyện này để cảnh ca tại ngành giải trí ngoài đời lăn lộn không nổi, nhưng là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, một chút xíu làm hao mòn fan hâm mộ đối cảnh ca tín nhiệm giá trị. Một ngày nào đó nàng sẽ đem cảnh ca đạp lên đồng đàn. Cách chương.